High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, tiến về trước Kyoto. Hài lòng từ hội học sinh phòng sau khi ra ngoài, Tenla liền dẫn lấy Azer cùng Rainer đi tới địa điểm tập hợp. Bộ trưởng đại nhân, còn có Azer tiền bối cùng Amano Rainer tiền bối. Thân lấy trường học thống nhất quần áo thủy thủ, hơn 100 danh kiếm nói bộ thiếu nữ đã chờ xuất phát. Trừ từng người hành lễ bên ngoài, các thiếu nữ mỗi người trên người đều còn vác lấy một thanh kiếm gỗ. Đây cũng là Tenla yêu cầu, coi như là đi du lịch, nhưng làm kiếm sĩ tùy thời có thể đem kiếm mang tại bên cạnh mình. Hơn nữa, bọn họ đội ngũ cơ hồ đều là đồng loạt thiếu nữ xinh đẹp. Bất kể đi tới chỗ nào đều quá mức nổi bật, để ngừa có nội tâm sao động không khống chế được chính mình một ít người sĩ xuất hiện. Mang trên kiếm gỗ cũng coi là một hạng biện pháp an toàn. Một khi có người dám đưa ra hắn bàn tay heo ăn mặn, các thiếu nữ lập tức nhượng hắn kiến thức dưới bông hoa vì cái gì như vậy hồng. Bởi vì kiếm đạo bộ là lấy hội đoàn hình thức tham gia tu học du lịch, cho nên địa điểm tập hợp cũng không có cùng còn lại lớp học sát nhau. Tenla cho hưng phấn không thôi các thiếu nữ nói dưới chú ý sự hạng, sau đó làm cho các nàng tại chỗ hoạt động không nên tùy ý rời đi. Các loại, chờ, trường học an bài xong sau đó mới thống nhất lên đường. Díu ra díu rít. Tenla tùy ý cùng mình bộ viên môn trò chuyện lấy thiên. Bên cạnh Azer cùng Rainer chung quanh cũng bị rất nhiều các thiếu nữ vây lấy. Bất kể là ôn nhu hiền lành Azer vẫn là hóa thân Amano Rainer đều là trường học thần tượng. Nhân vật, cho dù kiếm đạo bộ trong cũng có rất nhiều thiếu nữ ngưỡng mộ lấy các nàng. Bất quá Azer bên này cũng còn khá. Nếu là nhượng ngưỡng mộ Rainer những kia các thiếu nữ biết rõ các nàng thanh thuần khả ái Rainer tiền bối nhưng thật ra là cái hắc ám vặn vẹo nữ nhân xấu lúc. Không biết rõ sẽ có bao thương tâm đi. Không có chờ đợi bao lâu liền có nhân viên công tác tới thông báo có thể lên đường. Tenla cũng gật đầu một cái sau đó dẫn lấy các thiếu nữ tiến về trước xe đứng. Tu học du lịch mục đích là Kyoto. Từ Câu Vương trấn lên đường trực tiếp ngồi mới tuyến chính liền có thể. Nhân số không ít kiếm đạo bộ bị phân phối một tiết đơn độc đại buồng xe. Bất quá ngược lại cũng chặt dính lấy còn lại lớp học. Ồ, Issei Sao-kun, tốt gặp không lâu. Tại xe trên đụng phải cũng cùng một chỗ tham gia tu học du lịch Hyodu Issei. Tenla lên tiếng chào hỏi. Ha, ha ha, nguyên lai là Tenla Sao-kun a. Đã lâu không gặp, vẻ mặt cứng đờ. Hyodu Issei cũng cứng rắn nói cùng Tenla chào hỏi. Tại Hyodu Issei bên cạnh còn có Motohama cùng Masuda hai người. Không nghĩ tới hai vị này tiểu nhị vậy mà cũng đi học trở lại. Mặc dù không biết phải làm sao đến bất quá Tenla đối với bọn họ sự tình cũng không có hứng thú. Tùy ý cùng Hyodu Issei trò chuyện đôi câu sau liền dẫn lấy các thiếu nữ tiến về trước bọn họ. Buồng xe an vị, hô, chấm ngoặc kép, gặp Tenla rốt cuộc sau khi rời khỏi. Hyodu Issei mới thật dài thở phào. Lúc trước hắn chẳng qua là cảm thấy Tenla là một đáng ghét đại soái ca. Trừ bên người suốt ngày bị một đoàn thiếu nữ xinh đẹp bao vây lấy cũng không cái gì không tưởng. Bất quá từ giác tỉnh Opai lực lại cùng rất nhiều quái vật chiến đấu qua sau. Mỗi lần hắn nhìn thấy Tenla liền cảm giác đối phương trên người mơ hồ phát ra lấy một loại cường đại khí trận, nhượng hắn đều cảm giác kinh khủng cùng hít thở không thông. Mặc dù Hyodu Issei cũng không minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn duy nhất có thể xác định là hắn vị này hàng xóm cũng quyết không giống như mặt ngoài trên. Bên kia đơn giản. Hơn nữa bản năng trực giác nói cho hắn biết tốt nhất không nên cùng Tenla áp sát quá gần. Azer tiền bối, Rainer tiền bối, còn có kiếm đạo bộ nhiều như vậy khả ái thiếu nữ xinh đẹp. Ô ô ô, thật hâm mộ cái tên kia. Có thể ác nhân sinh người thắng. Đi chết đi a. Motohama cùng Masuda thanh âm. Hai người nhìn xem Tenla hình bóng. Khóe mắt rưng rưng trên mặt viết đầy đố kỵ. Một đầu hắc tuyến. Hyodu Issei thầm mắng hai cái này không có ra tiếc ra hòa. Đang chuẩn bị nhắc nhở bọn họ thoáng cái. Bất quá chính là có người so với hắn trước từng bước động thủ. A, là ai? Là ai đánh ta? Ôm lấy đầu mình. Motohama cùng Masuda quay đầu lại. Chỉ thấy Kiryu Aika cùng mấy danh kiếm nói bộ nữ sinh chính âm u mà nhìn xem bọn họ. Kiryu, người nữ nhân điên này. Vì cái gì đánh chúng ta? Không nghĩ tới là Kiryu người này. Motohama cùng Masuda nhất thời giận nói. Motohama, Masuda, hai người các ngươi mới vừa rồi đang nói chúng ta bộ trưởng đại nhân nói xấu chứ? Cười lạnh không dứt. Kiryu Aika hỏi. Ta, chúng ta nói chúng ta. Mắc mớ gì tới ngươi? Trong mắt lóe lên một tia tâm hư. Bất quá Motohama cùng Masuda lập tức lại cường ngạnh nói. Ha ha, chuyện liên quan gì tới ta? Ta dày các ngươi. Tròng kính trên quang hoa chợt lóe. Kiryu Aika nhanh như tia chớp ra tay. Sau đó đang lúc mọi người tiếng kinh hô dưới chậm rãi rút về kiếm đến. Mà Motohama cùng Masuda chính là hai mắt bên ngoài lồi mà ôm lấy bụng mình úp sấp trên đất. Hyodu Issei cũng không khỏi hai mắt co rụt lại. Mới vừa rồi liền đứng ở bên cạnh hắn cũng không thấy rõ Kiryu là như thế nào ra tay. Mặc dù đã sớm nghe nói Kiryu gia nhập kiếm đạo bộ hoàn thành là chủ lực cái gì. Nhưng cái này tựa hồ cũng mãnh liệt quá mức chứ. Các ngươi hai cái này chất thải công nghiệp dây nam. Lần sau còn dám nói chúng ta bộ trưởng đại nhân nói xấu chém liền chết các ngươi. Đầy vẻ khinh bỉ nhìn một chút nằm ở trên đất hai người liếc mắt. Kiryu Aika hung tợn uy hiếp một tiếng. Sau đó lại cùng còn lại mấy tên thiếu nữ cùng rời đi. Vậy mà nói bọn họ là chất thải công nghiệp. Dây nam, Motohama cùng Masuda chính là giận đến khuôn mặt đều xanh. Đồng, Kiryu, người có bản lãnh chớ đi. Issei, nhanh lên một chút cho chúng ta opai năng lượng. Ta muốn dùng opai bắn chết nữ nhân kia. Khó khăn đứng dậy, Motohama cùng Masuda kêu nói. Khóe miệng co giật, Hyodu Issei tâm đạo ngã hai vị đại gia các ngươi có thể hay không khác. Đừng, mất mặt như vậy a. Không thấy tất cả mọi người đang dùng lấy kia nhìn biến thái nhãn thần xem các ngươi sao. Cũng không muốn chọc trên kiếm đạo bộ đám kia hung nữ nhân. Hyodu Issei nghiêng đầu sang chỗ khác làm bộ như không nhận biết hai người này. Chủ A, cứu vớt ta linh hồn. Chỉ dẫn ta quang minh. Chấm ngoặc kép, đoàn xe chỗ ngồi trên. Ây giờ hai tay dán ngực vô cùng thành kính cầu nguyện lấy. Làm một tên thành kính tín đồ. Bất kể tại bất kỳ địa phương Ây giờ mỗi ngày đều sẽ đúng hạn hướng mình chủ sám hối cầu nguyện. Tịnh hóa chính mình thể xác và tinh thần. Hồi lâu sau, gặp Azer cuối cùng kết thúc cầu nguyện. Murayama, Katase cùng một ít kiếm đạo bộ các thiếu nữ đều tò mò mà vây lại. Azer tiền bối mới vừa rồi là đang cầu khẩn sao? Lẽ nào Azer tiền bối vẫn là tông giáo tín ngưỡng người? Xem như a, ta tin ngưỡng lấy ta thần minh đại nhân. Thật là lợi hại bộ dáng. Ây giờ tiền bối có thể hay không theo chúng ta nói ngươi một chút tín ngưỡng là dạng gì thần minh đại. Nhân, ta cũng muốn biết rõ, ta cũng muốn biết rõ. Có thể nha, ta tín ngưỡng thần minh đại nhân là thế gian này vĩ đại nhất thần minh đại nhân. Hắn tại ta nhất lúc tuyệt vọng cấp cho ta quang minh. Hắn tại, chấm ngoặc kép, Ây giờ vô cùng thành kính thêm ước mơ mà là các thiếu nữ giảng thuật lấy nàng tín ngưỡng thần minh. Đại nhân là cỡ nào vĩ đại biết bao, cỡ nào quang minh, thỉnh thoảng đưa tới các thiếu nữ tiếng kinh hô, mà Tenla chính là cười híp mắt tại ngồi ở bên cạnh nhìn xem Azer vì chính mình truyền giáo. Cảm giác hơi có chút vi diệu, một đường trên ăn một chút quà vặt, trò chuyện một chút thiên, có hứng thú cũng vây lại nghe Azer truyền giáo. Sau mấy tiếng, đoàn người lại đạt tới chuyến này mục đích Kyoto. Nơi này chính là Kyoto à? Chấm ngoặc kép, đi ra xe đứng. Các thiếu nữ đều không khỏi một trận hoan hô. Làm một tọa lịch sử lâu đời cổ thành. Kyoto có lấy rất nhiều danh lam thắng cảnh cổ tích. Trước khi tới Tenla cũng nghe Rias nói qua rất nhiều địa phương. Cũng tính toán tiếp theo mấy ngày đi chơi một chơi đùa. ở trường học an bài dưới, sở hữu học sinh đều ở tại phụ cận khách sạn. Tenla nhượng các thiếu nữ chính mình đi chọn căn phòng sắp đặt hành lễ. Hắn chính là mang theo Azer cùng Rainer đi tới tầng đặc biệt an bài trong căn phòng. Cần cù Azer chủ động gánh vác sửa sang lại căn phòng nhiệm vụ. Rainer chính là ngáp đi vào phòng tắm chuẩn bị cọ rửa hạ thân thân. Tenla từ tủ lạnh trong lấy ra một lon Pepsi. Một bên uống lấy một bên cho Rias chúng nữ gửi đi mấy cái truyền tin trở về. Azer, người cũng nghỉ ngơi thoáng cái đi. Nhìn xem bận rộn mồ hôi đầy đầu Azer. Tenla không khỏi cười nói. Azer là kia loại hiền thê lương mẫu loại hình. Bất kể là ở nhà hay là ở bên ngoài nàng luôn là có thể đem người bên cạnh chiếu cố vô vi bất trí. Giống như Rainer cái kia hắc ám vặn vẹo nữ nhân lại không được. Người nhượng nàng giết người phóng hỏa ngược lại lành nghề. Nhượng nàng làm việc nhà cái gì liền ha ha. Ta không một chút nào mệt mỏi. Có thể cùng Tenla Sao San cùng đi ra ngoài du lịch ta đã rất vui vẻ. Lắc đầu một cái. Azer mặt đầy vui vẻ nụ cười. Cái này đơn thuần thiếu nữ luôn là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Không mệt cũng phải nghỉ ngơi. Đi rửa hạ thân thân đổi bộ quần áo a. Các loại. Chờ. Dưới mang bọn ngươi đi ra ngoài chơi. Đàn đàn thiếu nữ cái chán. Tenla tức giận cười nói. Hai mắt sáng ngời. Azer cũng không cự tuyệt nữa. Đi vào căn phòng trong phòng tắm cũng là cũng chính mình cọ rửa hạ thân thân. Không cần nhiều lúc lại đổi trên quần áo mới cùng Rainer cùng đi ra khỏi tới. Hài lòng gật đầu. Tenla mang theo hai nàng lại chuẩn bị lên đường. Bất quá mới vừa mở ra cửa. Chính là mấy nói đẩy ở cửa nghe lén thân ảnh người hầu rót vào tới. Các ngươi đều ghé vào nơi này làm gì? Một đầu hắc tuyến. Tenla không nói nhìn xem người hầu té xuống đất Murayama. Katase cùng Kiryu Aika chúng nữ. Bộ trưởng đại nhân. Chúng ta. Chấm ngoặc kép. Bị bắt cái chính lấy. Murayama cùng Katase chúng nữ ánh mắt né tránh mặt đầy ngượng ngùng. Ngược lại Kiryu Aika mặt đầy hưng phấn bò dậy. Còn hỏi hi hi. Không nghĩ tới bộ trưởng đại nhân vậy mà với Azer tiền bối cùng Rainer tiền bối một căn phòng. Bộ trưởng đại nhân không phải là muốn đối. Đúng, hai vị tiền bối làm nhiều chút sắc hát sự tình chứ. Cái gì gọi là nghĩ? Bọn họ nên làm không nên làm đều sớm đã làm lần. Bất quá Tenla đương nhiên sẽ không trả lời loại vấn đề này. Trực tiếp hung hãn gõ Kiryu Aika đầu. Không nên hỏi đừng hỏi. Chúng ta muốn ra ngoài chơi. Các ngươi muốn đi cũng cùng đi đi. Đóng cửa lại. Tenla mang theo Azer cùng Rainer trực tiếp rời đi. Murayama cùng Katase chúng nữ tự nhiên cũng theo sau. Kiryu Aika bước đi thong thả chân. Bất quá nhãn châu xoay động tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thiếu nữ trên mặt lại hiện lên kia ma nữ giống như nụ cười. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.